Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, đấu giá. Một người độc chiến hai đại thiên kiêu, ngoại môn bên trong, cũng liền danh xưng Tu La Phiền Lệ, cùng đánh lâu dài mạnh nhất Mộng Như Tuyết, có thực lực như thế, những người khác căn bản làm không được. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là Dương Trần thực lực mới vẻn vẹn ngưng huyết bát trọng, Phùng Nghị cùng Vương Tùng tất cả đều biến sắc, muốn tiếp tục giễu cợt, tất cả đều kẹp lại, sắc mặt nghẹt đỏ tía. Trước đó Dương Trần sinh tử đài một trận chiến, ngoại môn lưu truyền sôi sùng sục, bọn hắn cũng dị thường giật mình. Sinh tử đài cho dù là có nhất định chiến thắng nắm chắc, cũng không dám tùy tiện bước vào, ghép thành mệnh đến, sinh tử khó mà đoán trước, mà Dương Trần dám, như vậy, nhất định là có lớn lao ỷ vào. Hai người bọn họ mặt ngoài mặc dù kêu gào, thật là muốn ghép thành mệnh đến, lại có chút sợ, gan nhỏ như chuột. Dương Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng, không còn để ý không hỏi bọn hắn, loại này bọn chuột nhát, không đáng hắn chú ý, lập tức quay người, nhìn về phía trong quầy đồ cất giữ, dự định chọn lựa tu luyện, ngự thần quyết, vật liệu. Phùng Nghị cùng Vương Tùng, sắc mặt tái nhợt, trên mặt càng là nóng hổi, lần này mất mặt quá mức rồi, nếu là trên mặt đất có cái khe hở, bọn hắn hận không thể chui vào. Mọi người chung quanh càng là truyền ra chế nhạo thanh âm, chắc hẳn không bao lâu, chuyện này liền có thể truyền khắp toàn bộ tông môn. Khi đó mới là hai người này nhất mất mặt thời điểm. Phùng Nghị nghiến răng nghiến lợi, gặp Dương Trần muốn tuyển chọn bảo vật, quyết định chắc chắn, trầm giọng nói, Vương huynh đệ, Dương Trần muốn mua sắm bảo vật, chúng ta không thể để cho hắn tùy tiện đạt được. Vương gật đầu nói, đúng, để hắn bỏ ra mấy lần đại giới. Sư đệ, người thật bá khí. Trương Vân Sơn nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn cũng bị Dương Trần bá khí chấn nhiếp. Đây cũng quá cuồng, một người một mình khiêu chiến hai đại thiên kiêu, còn dọa đối phương không dám ứng chiến. Dương Trần nở nụ cười, không nhiều lời cái gì. Hắn hiện tại mặc dù là ngưng huyết bát trọng, có thể bằng vào vạn kiếm thức cùng ngự thần quyết, đại thành. Tuyệt đối có tự tin. Đáng tiếc, Phùng Nghị cùng Vương Tùng quá sợ, ngay cả chiến đấu không dám chiến. Vị công tử này, có gì có thể vì ngươi ra sức? Một vị nữ tử tuổi trẻ, mỉm cười đi tới, thanh âm như là mang theo một loại kỳ dị nào đó từ tính. Hỏi. Nữ tử này, chừng 20 tuổi, 10 phần vũ mị, thân mang màu đỏ bó sát người sườn xám, đem mê người đường cong, phác họa phát huy vô cùng tinh tế, lập tức liền có không ít đệ tử, trong mắt mang theo lửa nóng, ánh mắt không thể rời bỏ nữ tử này thân thể, có thể Dương Trần lại định lực phi phàm, mỉm cười, vừa muốn nói rõ, lại đột nhiên thần sắc khẽ động. Trùng hợp chú ý tới Phùng Nghị ánh mắt vụng trộm liếc nhìn nơi này. Dương Trần trong lòng cười lạnh, chỉ hướng trong quầy một thanh đen kịt cổ đao, cười nói, cây đao này có thể nhìn một chút à. Nữ tử kia đầu tiên là kinh ngạc một chút, nàng không nghĩ tới, Dương Trần ánh mắt dĩ nhiên như thế bình tĩnh, căn bản đối với nàng tư sắc bất vi sở động, ngược lại là xem nhẹ hắn. Nữ tử kia trong lòng tự nói, vừa mới cũng là nhìn thấy Dương Trần chấn nhiếp hai đại ngoại môn thiên kiêu. Nàng mới ra mặt coi như hướng dẫn mua, lúc này mỉm cười, từ quầy hàng ở trong lấy ra thanh kia trường đao, đưa cho Dương Trần, nói, thanh này hắc phong đao, có chút bất phàm, nguyên khí thôi động, liền có thể có lăng lệ hắc phong tràn ra. Làm uy lực công kích gia tăng 3 thành. Không tệ. Dương Trần tán thưởng một tiếng, tiếp nhận thanh này hắc phong đao, thử vũ động mấy lần, lập tức thanh âm xé gió bỗng nhiên vang lên, mà theo nguyên khí dung nhập, một cỗ đen kịt kình phong đột nhiên từ trong thân đao thẩm thấu mà ra, toàn bộ hắc phong đao tại thời khắc này triệt để thay đổi. Dương Trần cảm thụ một chút, coi như bằng vào nhục thể của hắn cũng có thể ngửi được một tia mùi nguy hiểm. Đao này quả nhiên bất phàm. Tốt, liền nó. Dương Trần cười ha ha một tiếng, giống như liền muốn mua sắm hắc phong đao đồng dạng. Một bên Trương Vân Sơn mặt lộ vẻ không hiểu. Hắn là biết đến Dương Trần am hiểu dùng kiếm, cũng không có nghe nói qua sẽ còn đao pháp à. Phải biết, đao pháp cùng kiếm pháp có thể có khác biệt rất lớn. Bình thường có rất ít thiên tài có thể kiêm tu hai đại pháp môn. Trương Vân Sơn đang muốn khuyên giải Dương Trần, nhưng vào lúc này, một bên Phùng Nghị đột nhiên đi tới, cười đối với nữ tử kia nói ra, thanh này hắc phong đao, ta cũng coi trọng. Nữ tử kia đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, có chút không vui, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, người sau cũng là cau mày. Phùng Nghị thấy thế, một bộ ăn chắc Dương Trần bộ dáng nói, dựa theo thiên hương các quy củ, giá cao người có được. Công tử, ngươi nhìn. Nữ tử kia có chút ngượng ngùng nhìn về phía Dương Trần. Thiên hương các hoàn toàn chính xác có quy củ như vậy. Một kiện bảo vật nếu là có hai người muốn mua, như vậy thì muốn tiến hành một phen đấu giá. Ai ra giá tiền cao, bảo vật tự nhiên là về ai tất cả. Dương Trần trong tay nắm hắc phong đao, trên mặt lộ ra quả quyết biểu lộ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, hắc phong đao giá quy định 800 khối linh thạch hạ phẩm. Ta ra 1000, lập tức liền thêm ra 200 khối linh thạch hạ phẩm. Đã là cái giá cực lớn, cái này kêu giá càng làm cho mọi người chung quanh âm thầm nói láo. Đồng thời tất cả mọi người khẳng định Dương Trần đối với hắc phong đao tình thế bắt buộc. Quả nhiên, hắn nhìn chúng đao này. Phùng Nghị trong lòng cười lạnh không thôi, ánh mắt 10 phần lạnh nhạt, nói 1,200 khối linh thạch hạ phẩm. Mọi người chung quanh đều hít một hơi, cái này đã vượt qua hắc phong đao bản thân một nửa giá tiền. Ngươi, Dương Trần nghe vậy, sắc mặt khó coi, hắn nhìn qua trong tay hắc phong đao, trên mặt lộ ra không thôi thần sắc, cắn răng một cái, nói, 1500 khối linh thạch hạ phẩm. Mọi người chung quanh tất cả đều bình ở hô hấp, bọn hắn vốn cho rằng trận này kêu giá cũng liền có thể thêm ra 1-200 khối linh thạch hạ phẩm. Không nghĩ tới thế mà sắp vượt qua gấp đôi. Nữ tử kia nghe nói Dương Trần kêu giá, lại liếc mắt nhìn người sau biểu lộ, trong lòng hơi có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Dương Trần bất phàm, không nghĩ tới đầu não đơn giản như vậy. Rõ ràng đây là Phùng Nghị mưu kế. 2000, Phùng Nghị cao giọng cười nói. Hắn nhìn xem Dương Trần toàn thân đều là run lên, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Dương Trần song quyền nắm chặt, do dự mấy lần, trên mặt lộ ra không cam lòng biểu lộ, lập tức phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nhìn về phía bên cạnh Trương Vân Sơn, nói, Trương Vân Sơn sư huynh, ta linh thạch không đủ, ngươi cho ta mượn 500 khối linh thạch hạ phẩm. Trương Vân Sơn đầu tiên là sững sờ, bọn hắn mới vừa từ Thiên Khiển Sơn mạch động phủ trở về, không có khả năng ngay cả những linh thạch này đều không có. Lúc này hắn liền minh bạch Dương Trần dụng ý, gật đầu nói, tốt, 2500, Dương Trần thanh âm có chút khàn khàn nói. Phùng Nghị thấy thế, trong lòng mừng rỡ, lập tức hướng về bên cạnh Vương Tùng làm cái nháy mắt. Người sau lúc này hiểu ý, cao giọng cười nói, ta Vương Tùng nguyện ý trợ Phùng Nghị huynh một chút sức lực. Ta cái này có 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Phùng Nghị cười ha ha một tiếng, nói, nghe được rồi sao? Dương Trần, ta hiện tại thế nhưng là ra giá 3000. Dương Trần thân thể lảo đảo một chút, lùi lại hai bước, hai mắt đều giống như có chút đỏ lên, gầm nhẹ một tiếng, nói, Trương Vân Sơn sư huynh, đón thêm ta 1.000. Trương Vân Sơn cực kỳ phối hợp, còn cố ý khuyên nhủ, Dương Trần sư đệ, ta nhìn quên đi thôi. Dương Trần dứt khoát lắc đầu, nói, ta nhất định phải đạt được Hắc Phong đao, ngươi cho ta mượn cuối cùng 1.000, thực sự không được, ta còn có những bảo vật khác có thể chống đỡ lên 1.000 hạ phẩm linh thạch. Trương Vân Sơn ra vẻ, thở dài một tiếng, nói, tốt, ta lại cho ngươi mượn 1.000 hạ phẩm linh thạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.